Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2067. Góc truyện audio.com. Tối nay nghĩa quân trong đại doanh phi thường náo nhiệt, đại quân trong doanh địa nấu dê mổ trâu vô cùng náo nhiệt, từ 18 lộ chư hầu cho tới phổ thông sĩ tốt từng cái ý cười đầy mặt, nâng ly cạn chén, bởi vì hôm nay bọn hắn lấy được một cái đại thắng, đánh bại Đổng Trác 20 vạn đại quân. Bọn gia hòa này trực tiếp liền không nhìn chính mình xuất quân sông lên thời điểm, Đổng Trác đại quân quân trận đã sớm bị Chu Diệp huyết long kỵ cho xung kích tứ linh bát lạc sự thật. Theo bọn hắn nghĩ, ngược lại Chu Diệp cũng là liên minh tiên phong đại tướng, Chu Diệp công lao cũng là nghĩa quân liên minh công lao đi. Đối với cái này, Chu Diệp cũng không thèm để ý, ngược lại hắn cũng không quan tâm những cái được gọi là quân công. Những thứ này quân công với hắn mà nói, một chút tác dụng cũng không có. Cùng nói những cái kia hư, không bằng nói thực tế một chút đồ vật. Tỷ như chính mình thu hoạch ngoài ý muốn đến cái nào đó chiến lợi phẩm. Nghĩ tới đây, Chu Diệp liền không có tâm tư tại soái đài cùng những thứ này các chư hầu lá mặt lá trái. Chu mỗ còn có chuyện quan trọng muốn làm, cáo từ. Nói xong, Chu Diệp trực tiếp đứng dậy, hướng về phía một đám chư hầu liền ôm quyền, quay đầu liền đi, một mực đứng hầu tại phía sau hắn Triệu Vân cũng theo sát phía sau. Chu Diệp đi lần này, thoáng chốc để cho giữa sân không khí náo nhiệt lập tức vắng lạnh xuống. Viên Thiệu trên mặt có chút khó coi. Cái này Chu Bá Dương. Ha ha ha, Viên Minh chủ thứ lỗi a, Tào Tháo lúc này lại đi ra hòa giải. Hắn cười đứng dậy nói, nghĩ đến Bá Dương tướng quân hôm nay chém giết nửa ngày, hẳn là cũng hơi mệt chút. Là cực kỳ cực, Bá Dương tướng quân huyết long kỵ, hôm nay thế nhưng là xông đầu trận công a, một cái chư hầu cũng phụ họa theo đuôi đạo. Ha ha ha. Không sai, lại một cái chư hầu đứng lên nói, hôm nay có thể như thế nhẹ nhõm đại phá quốc tặc Đổng Trác, Bá Dương tướng quân không thể bỏ qua công lao a. Theo một đám chư hầu tán dương, Đổng Trác biểu tình trên mặt cũng dần dần hòa hoãn lại. Không có cách nào, một đám chư hầu đều nói như vậy, hắn lại có thể thế nào? Lại nói, Chu Diệp nhân gia ngạo khí có nhà ngạo khí tiền vốn. Nếu như không phải người ta huyết long kỵ một ngựa đi đầu tách ra Đổng Trác đại quân, ép cái kia Đổng Trác chạy trối chết, bọn hắn những thứ này đi theo phía sau chiếm tiện nghi, lại như thế nào có thể xây này đại công. Thôi thôi, Bá Dương như là đã mệt mỏi, liền để hắn đi nghỉ trước đi. Nói tới chỗ này, Viên Thiệu giơ tay bên trong chén rượu, cười to nói. Chư vị, hôm nay chúng ta không say không về. Một đám chư hầu đồng thời nâng chén, lớn tiếng nói. Không say không về, soái đài phía trên, lần nữa huyên náo, mà đổi thành một bên, Chu Diệp đã mang theo Triệu Vân về tới chính mình trong doanh. Tử Long, người đi nghỉ ngơi a, Chu Diệp thuận miệng nói, liền muốn hưởng về chính mình soái trướng đi đến. Chúa công, Triệu Vân không chỉ không có nghe Chu Diệp lời nói, đi về nghỉ, ngược lại ngăn cản Chu Diệp. Ân, Chu Diệp nhìn xem Triệu Vân cái kia muốn nói lại thôi bộ dáng, có chút kỳ quái hỏi. Thế nào, Tử Long, còn có chuyện gì sao? Chúa công nhưng là muốn đi gặp cái kia Đổng Trác tôn nữ. Triệu Vân cắn răng một cái, hỏi. Đúng vậy à, Chu Diệp cũng không dự định giấu giếm Triệu Vân. Về sau chung đụng thời gian còn dài đây, chính mình điểm nhỏ này ham mê, cũng không gạt được đi. Góc truyện audio.com. Nghe được Chu Diệp trả lời lanh lẹ như vậy, Triệu Vân ngược lại không biết nên nói thế nào. Hắn do dự một chút sau, nói. Chúa công, xin đừng đối với nữ tử kia dùng sức mạnh. Xin có chút kiên nhẫn. Trong loạn thế, nữ tử tình cảnh đã như vậy khó khăn. Sau khi nói xong, Triệu Vân liền vừa chắp tay, quay đầu liền đi. Triệu Vân lời nói này, đem Chu Diệp làm cho ngây ngẩn cả người. Đừng dùng mạnh, có chút kiên nhẫn, Chu Diệp đứng tại chỗ, phân biệt rõ lấy Triệu Vân câu nói này. Có ý tứ gì, chẳng lẽ Triệu Vân nhận biết Đổng Bạch, không có khả năng a, hai người không liên quan nhau. Mang theo nghi vấn như vậy, Chu Diệp về tới chính mình trong soái trướng. Vừa vào soái trướng, Nguyệt Anh tiểu La Lị liền tiến lên đón. Cái kia Đổng Bạch coi như trung thực sao? Chu Diệp cười hỏi, bị chúa công ngươi trói thành cái dạng kia, nàng không thành thật lại có thể thế nào? Tiểu La Lị nhịn không được liếc mắt nói đến, cũng khó trách tiểu La Lị nói như thế, thật sự là Chu Diệp đem cái kia Đổng Bạch trói quá có nghệ thuật phạm. Nạp Liệu buộc Mai Rùa tìm hiểu một chút, ta đi xem một chút nàng đi. Chu Diệp nói, liền muốn tiến vào sau sổ sách, lại bị tiểu La Lị ngăn lại. Thế nào, Chu Diệp có chút hiếu kỳ nhìn trước mắt tiểu La Lị hỏi. Chúa công, nếu như có thể nói, xin đừng đối với nàng dùng sức mạnh hơi có chút kiên nhẫn cho thỏa đáng. Tiểu La Lị khuyên nhủ, à, nghe được tiểu La Lị lời nói, Chu Diệp sửng sốt nói. Nguyệt Anh vì cái gì nói như thế, chẳng lẽ Nguyệt Anh ngươi trước đây quen biết cái này Đổng Bạch sao? Làm sao có thể, Nguyệt Anh tiểu La Lị nhịn không được trợn trắng mắt nói. Nguyệt Anh tại gặp phải chúa công phía trước chưa bao giờ đi ra kinh tương chín quận, như thế nào lại nhận biết đường đường tướng quốc tôn nữ đâu? Cái kia Nguyệt Anh vì cái gì nói như thế? Chu Diệp hiếu kỳ nói, trong loạn thế, người không bằng chó, nữ tử càng hơn. Nguyệt Anh tiểu la lị nói tới chỗ này, nhịn không được thở dài. Nguyệt Anh thân là thân nữ nhi, tự nhiên cũng gặp người tưởng nhớ mình. Cho nên, Nguyệt Anh khẩn cầu chúa công, có thể hơi dùng một chút ôn nhu thủ đoạn liền dùng một chút ôn nhu thủ đoạn a, chớ có đả thương cái kia đồng bạch. Nghe được Nguyệt Anh tiểu la lị lời nói, Chu Diệp khẽ vươn tay đem nàng ôm ở trong ngực, thấp giọng an ủi. Chớ sợ, có ta ở đây, không người có thể thương ngươi một chút. Ân, tiểu la lị rúc vào Chu Diệp trong ngực chỉ cảm thấy an tâm vô cùng, phảng phất giờ khắc này. Tại trong ngực hắn chính là thiên đường. Ngay tại tiểu la lị đang chìm ngâm ở Chu Diệp cái kia an toàn vô cùng trong ôm ấp hoài bão lúc, bên tai bỗng nhiên truyền đến Chu Diệp một tiếng lẩm bẩm. Vì cái gì Tử Long vừa mới cũng đối với ta nói lời giống vậy? A, nghe được Chu Diệp lời nói, tiểu la lị không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Vừa mới Triệu tướng quân cũng đối ngươi nói lời giống vậy. Đúng vậy a, Chu Diệp mê hoặc nói. Ta vừa mới phải trở về thời điểm Tử Long hỏi ta có phải hay không muốn đi tìm đồng bạch, ta nói là a, hắn đã nói giống như ngươi lời nói. Cái này liền có chút kỳ hoặc. Nguyệt Anh tiểu la lị từ Chu Diệp trong ngực tránh ra, nhìn xem Chu Diệp nói. Như thế lời nói, chỉ có cảm động lây nữ hài tử mới có thể nói ra. Lại hoặc là Triệu tướng quân trong nhà có tỉ muội, cho nên mới sẽ nói như thế. Không có khả năng a, Triệu Vân chỉ có một cái đại ca, cũng không có nghe nói hắn có cái gì tỉ muội a, Chu Diệp một mặt mê hoặc nói. Góc truyện audio.com. Bất kể như thế nào, lúc này chúa công đều ứng đi cùng Triệu tướng quân thôi, tâm trí phúc nói chuyện một phen, chớ có để hắn sinh ra khúc mắc trong lòng. Vậy liền không đẹp, tiểu la lị thở dài. Nghe được tiểu la lị lời nói, Chu Diệp tại ăn hết đồng bạch cùng tiến đến tìm Triệu Vân nói chuyện phiếm trong hai cái này tuyển hạng, do dự một lát sau, liền làm ra lựa chọn. Đồng bạch đã là hắn vật trong túi, lúc nào ăn hết cũng có thể. Cho nên, hay là trước đi tìm Triệu Vân hỏi rõ ràng tốt hơn. Hơn nữa, Chu Diệp trong lòng ẩn ẩn cũng có một loại cảm giác. Lúc này đi tìm Triệu Vân mà nói không chừng sẽ có không tưởng tượng được kinh hỉ đang đợi mình. Nghĩ tới đây, Chu Diệp nhẹ nhàng đem trong ngực tiểu la lị để xuống, cười nói. Ta này liền đi tìm Tử Long nói chuyện một phen đi. Lúc này là không phải có chút quá muộn, không có, lúc này, vừa vặn. Chu Diệp nói, quay người rời đi soái trướng, cách trướng.